Chương 0433, Phu Thê. Đúng vậy a, cái đứa bé kia chính cờ ơn ở bản cung hỗ trợ đây. Triệu Linh Huyên cười đến ý vị thâm trường, hắn mới đến, đứa mắt không quen. Cảnh Nhi tuy là hắn sư huynh, nhưng đến cùng cũng là vừa tới. Chứ bỏ bản cung, còn có ai có thể giúp bọn hắn đâu, thực sự là hai cái đáng thương hài tử, vừa tới đế kinh liền bị người khi dễ. Bản cung nếu là không giúp bọn họ còn không biết bị người khi dễ thành bộ dáng gì đâu. Cung nữ bận bịu xu định nói, cũng là nương nương thiện tâm. Có cái biện pháp gì bản cung tỉ tỉ đi sớm, liền lưu lại Cảnh Nhi cái này một đứa bé, bản cung há có thể không coi chừng lấy chút. Triệu Linh Huyên khoát khoát tay, ngươi cái này liền đi đi, chớ có lỡ thì giờ. Là, nô tỉ cái này đi truyền chỉ. Cung nữ thi lễ một cái, cung kính lui đi ra ngoài, bước nhanh hướng ngoài cung đi. Triệu Linh Huyên híp híp mắt, nhìn xem trong gương bức người mỹ mạo, lần nữa thỏa mãn cười lên. Nàng và tỷ tỷ Triệu Linh Vân vốn liền dung nhan cực kỳ tương tự, chỉ là chỗ rất nhỏ hơi không giống. Trải qua nàng lần này tận lực phát họa, cùng Triệu Linh Vân cơ hồ là một cái khuôn đúc đi ra. Nàng cái kia cháu ngoại Tạ Lưu Cảnh, thở nhỏ liền đã mất đi mẫu thân, chỉ có thể mượn từ chân dung đến nhìn vật nhớ người. Có thế chân dung rốt cuộc là chân dung, coi như vẽ lại tương tự. Lại như thế nào có thể so với nàng cái này sống sờ sờ người, chỉ cần Tạ Lưu Cảnh nhìn thấy nàng, nàng liền có nắm chắc, để cho Tạ Lưu Cảnh xem nàng như thành thân mẫu đồng dạng hiếu kính. Đến lúc đó, nàng lại để cho Tạ Lưu Cảnh hỗ trợ dẫn tiến Huyền Minh đồng mộ, không sợ hắn không đồng ý, coi như Tạ Lưu Cảnh lớn tuổi, cùng hắn thân cận không nổi, không phải còn có hắn người sư đệ kia sao? Người kia bất quá là một thiếu niên, lại vừa tới đế kinh liền xông ra rất nhiều họa, còn đem chân quý trung phẩm liệu thương đan tùy ý tặng người. Có thể thấy được, là cái bị làm hư, rồi lại kinh nghiệm sống chưa nhiều, lòng dạ quá cạn. Dạng này thiếu niên vô tri, nàng Triệu Linh Huyên còn không phải dễ như trở bàn tay cầm chắc lấy hắn, còn sợ không gặp được phía sau hắn vị kia thần bí Huyền Minh đồng mộ sao? Chỉ cần có thể thành công chiêu mộ được Huyền Minh đồng mộ, vị trí kia, chính là nàng Huyền Minh đồng mộ. Đây chính là có thể luyện chế ra ngũ giai thượng phẩm đan luyện dược đại sư đế kinh bên trong được tôn sùng Lâm Hạo Thiên cùng với nàng so ra, liền cái giấm cũng không bằng. Triệu Linh Huyên cười đến đắc ý, nàng thế. Nhưng là biết rõ, ngay cả tuần hoàng bệ hạ cùng thanh vân môn lao già đều muốn mời chào Huyền Minh đồng mỗ. Chỉ tiếc, Huyền Minh đồng mỗ thực sự quá thần bí, ai cũng không biết nàng tung tích. Những cái kia nghĩ muốn mời chào người khác, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Hiện tại tốt rồi. Nàng cái kia lợi hại cháu ngoại không gần như chỉ ở biến mất 9 năm sau xuất hiện lần nữa, lại còn thành Huyền Minh đồng mỗ đệ tử, quả nhiên là ngay cả trời cao cũng đang giúp nàng. Năm đó là như thế này, hiện tại lại là này dạng, nên nàng, chung quy lại là nàng. Ai cũng đừng hòng cùng với nàng đoạt. Triệu Linh Huyên cười lạnh, người tới đi ngự thiện phòng nói một tiếng, liền nói bản cung đêm nay muốn mở tiệc chiêu đãi quý khách, để cho bọn họ chuẩn bị tốt nhất rượu thức ăn ngon, chớ có chậm trễ. Nô tỳ tuân mệnh càn nguyên cung. Thân mang hoa lệ hoàng bào anh vĩ nam tử chính phê duyệt lấy tấu chương. Đột nhiên, tâm phúc đại thái giám Lưu Anh vội vàng đi đến, không người ghé vào lỗ thai hắn thấp giọng nói, khởi bẩm bệ hạ, Triệu quý phi sai người đi ngoài cùng Triệu phủ, lại truyền lệnh ngự thiện phòng chuẩn bị kỹ càng rượu thức ăn ngon, bảo là muốn mở tiệc chiêu đãi quý khách. Có đúng không? Hoàng bào nam tử mỉm cười, nhìn tới, chấm đêm nay liền có thể nhìn thấy vị kia hảo cháu trai. Lưu Anh cười cười, cũng là bệ hạ chi phúc, vị kia vờ ơ y ma thành Huyền Minh đồng mộ đệ tử. Nghĩ đến, bệ hạ tâm nguyện rất nhanh liền có thế đã đạt thành.